Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1194, ba đại tu vi dung hợp. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cái kia ngũ thải hư ảnh triệt để băng diệt về sau. Tô Hàn thể xác, rốt cục tại đại trì rũ thuật khôi phục phía dưới, không còn khô quắt nữa, từ từ đầy đặn, sau cùng khôi phục được trước đó sắc mặt của hắn vẫn còn có chút tái nhợt, tim đập hơi nhanh lên loại cảm giác này, bao lâu chưa từng xuất hiện rồi. Tô Hàn lắc đầu cười khổ, cái này khô phế khí tinh cầu bên trên một cái thiên kiếp mà thôi, liền có thể để cho ta cảm giác được như thế nồng đậm nguy cơ sinh tử, thực lực vẫn là quá thấp tài. Soạt, hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, hắn trước người cách đó không xa hư không, cái kia vô tận hào quang, liền bắt đầu áp xúc. Này loại áp xúc, là tất cả quang mang, đều tại cùng nhau ngưng tụ. Thấy cảnh này, Tô Hàn trong nháy mắt liền hiểu rõ. Ngũ thải chí tôn kiếp cuối cùng công kích, sắp đến. Hắn nhìn chằm chằm quang mang kia, nhưng thấy ngưng tụ về sau ngũ thải vẻ, nồng đậm tới cực điểm, cơ hồ đều muốn hóa thành thực chất. Cặp chân kia trường cùng bàn tay xuất hiện lần nữa, to lớn thân ảnh cũng là chậm rãi ngưng tụ đi ra. Cuối cùng, một cái đầu lâu, theo cái kia trên cổ, sinh trưởng mà ra. Ngũ thải hư ảnh, triệt để hình thành, này ngũ thải hư ảnh tướng mạo. Tô Hàn thấy không rõ lắm, ai cũng thấy không rõ lắm. Tựa hồ chỉ có một cái đầu lâu, nhưng không có khuôn mặt. Ngũ thải chí tôn kiếp, ngũ thải chí tôn, mà tại đây hư ảnh triệt để ngưng tụ lúc đi ra, đồng tổ thanh âm, cũng truyền vào Tô Hàn trong tai. Đồ nhi, vi sư từng tại một bàn cổ tịch phía trên thấy qua, ngũ thải hư ảnh ra, chí tôn kiếp số ngưng. Đây là ngũ thải chí tôn kiếp một kích cuối cùng, ngươi như có thể kiên trì nổi. Liền có thể thành công độ kiếp, đến lúc đó hấp thu ngũ thải chí tôn kiếp thiên kiếp lực lượng, có được ngũ thải chí tôn ảnh, thực lực sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Được, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, khẽ gật đầu, nói đơn giản như vậy, thật là mong muốn vượt qua, nơi nào sẽ như thế nhẹ nhõm. Giờ khắc này, tất cả mọi người là nín hơi ngưng thần, những cái kia vực ngoại thiên ma cũng tại nhìn chòng chọc vào nơi này, dường như liền coi như chúng nó. Cũng muốn nhìn một chút, Tô Hàn đến cùng có thể hay không kiên trì nổi. Thành công liền sống, thất bại liền chết, ngũ thải chí tôn kiếp dưới, cơ hồ không có may mắn người. Theo thời gian trôi qua, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cái kia triệt để hình thành ngũ thải hư ảnh, rốt cục tiến hành công kích. Oanh, hắn nắm đấm vung ra, thiên băng địa liệt, vô tận vết rạn trong không gian bị xé mở, mặc dù còn chưa hạ xuống. Nhưng mặt đất kia lại là mạnh mẽ chấn động, lại cũng là phân liệt ra đến, tạo thành từng đạo sâu không thấy đáy to lớn vách núi. Tô Hàn nơi này, khai thiên đỉnh cũng không có thu hồi, hắn vẻ mặt băng lãnh, trong cơ thể ma pháp tu vi võ đạo, thể xác tu vi, tại thời khắc này toàn bộ tuôn ra động. Tan, một đoạn thời khắc, Tô Hàn bỗng nhiên gào thét lên tiếng, hắn khuôn mặt có chút dữ tợn, tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi. Tại thời khắc này, trực tiếp bắt đầu dung hợp. Đây là hai loại tu vi dung hợp, càng là hai loại cấp độ dung hợp, cùng Tô Hàn chín đạo nguyên thần dung hợp, hoàn toàn không giống. Tựa hồ tại thiên đạo bên dưới, ban đầu liền quy định này chút cấp độ, không nên dung hợp, cho nên ở kiếp trước Tô Hàn mới có thể tại nếm thử thời điểm, ngoài ý muốn nổi lên, hình thần câu diệt. Loại dung hợp này, tu vi càng cao, dung hợp được thì càng khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, Tô Hàn có ở kiếp trước giáo huấn, ở kiếp này làm gì chắc đó, căn cơ rất sâu, lại giờ phút này tu vi còn thấp, dung hợp được, cũng không là gian nan như vậy. Đương nhiên, này vẻn vẹn tu vi võ đạo, cùng thể xác tu vi dung hợp. Oanh, dung hợp nháy mắt, Tô Hàn khí tức đột nhiên lên cao, giống như là thực lực của hắn, lại tiến hành một loại không hạn chế tăng trưởng. Càng có hai đạo quang mang, trực tiếp theo trên người hắn bắn ra ra. Một đạo là màu vàng, một đạo là màu xám. Màu vàng, đại biểu là thể xác tu vi, màu xám, đại biểu là tu vi võ đạo. Tại hai loại tu vi hoàn toàn dung hợp một cái chớp mắt, Tô Hàn trên người khí tức, chợt bành trướng, mà tại đây bành trướng về sau, vậy mà lại là biến mất. Rốt cuộc không cảm giác được khí tức của hắn, giống như là tất cả tu vi, đều tại đây khắc tiêu tán. Biến thành người bình thường. Có thể ai cũng biết, vậy tuyệt đối không phải người bình thường. Bởi vì giờ khắc này Tô Hàn vẫn như cũ có thể đứng tại hư không, vẫn như cũ có thể nắm giữ khai thiên đình. Đây là, cái gì? Đồng tổ, Bắc tổ, cùng với Hiên Viên Khung ba người, đều là lộ ra mê vẻ nghi hoặc. Bọn hắn làm Long Tôn phía dưới, Long Võ Đại Lục bên trên đỉnh phong cấp độ người, đối với võ đạo mặt rất nhiều chuyện đều nghiên cứu cực kỳ thấu triệt. Nhưng giờ này khắc này, Tô Hàn thân bên trên xuất hiện một màn, là bọn hắn không hiểu. Oanh, mà cũng liền tại đây một cái chớp mắt, Tô Hàn thân bên trên cái kia khí tức quỷ dị, lần nữa bùng nổ. Này loại bùng nổ, trực tiếp sinh ra gió lốc, bao phủ vạn dặm, kinh thiên động địa. Tan, Tô Hàn tiếng gào thét, lần nữa truyền ra. Đích thật là gào thét, phảng phất dốc hết toàn lực, hắn vẻ mặt hoàn toàn bắt đầu vặn vẹo. Cái kia thanh tú bộ dáng không còn xuất hiện, ban đầu thẳng tắp thân ảnh, đều giống như gặp đau đớn kịch liệt, bắt đầu cong lên. Trên thực tế cũng đúng là như thế, bởi vì giờ khắc này Tô Hàn, tại đem tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi dung hợp về sau. Lại tại dung hợp ma pháp tu vi, chỉ dựa ở tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi dung hợp, Tô Hàn biết, vậy căn bản không đủ. Liền xem như dung hợp ma pháp tu vi, đối mặt này ngũ thải chí tôn kiếp, cũng không nhất định đủ, nhưng ít ra, Tô Hàn muốn liều lên một lần. A, thanh âm thống khổ theo Tô Hàn trong miệng truyền ra, hắn trong cơ thể, giống như là có vô số kinh mạch đều bị xé nứt, loại đau khổ này, hoàn toàn không phải ngôn ngữ có khả năng hình dung. Ba đại tu vi dung hợp, vẫn là hắn trùng sinh đến nay, lần thứ nhất thi triển. Ma pháp tu vi của hắn, chính là tam giai đại ma đạo sư, làm cùng thể xác tu vi cùng tu vi võ đạo triệt đề dung hợp nháy mắt, lại là một đạo quang mang, từ trên người Tô Hàn tóe phát ra. Đó là một đạo màu sắc rực rỡ, đại biểu là ma pháp tu vi. Ông, mà cũng chính là này một cái chớp mắt, giữa đất trời, có vù vù xuất hiện, thao thiên gió lốc, hoàn toàn hình thành. Tô Hàn hai con ngươi, tại lúc này triệt để biến thành màu đen, con ngươi trong đó đã không có chút điểm màu trắng, nhìn cực kỳ yêu dị. Cái kia sợi tóc, cũng là theo màu đen, biến thành một loại màu tím, theo gió tung bay thời điểm, làm cho người kinh hãi. Tới, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, trên mặt vẻ thống khổ hoàn toàn biến mất, bước chân đạp mạnh hư không, lại không còn là tại nguyên chờ đợi, mà là chịu lấy cái kia khai thiên đỉnh, bay thẳng đến ngũ thải hư ảnh oanh kích tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói đến rất chậm, nhưng trên thực tế, hết thảy đều là phát sinh ở thời gian cực ngắn trong đó. Tô Hàn nắm đấm, xuyên thấu khai thiên đỉnh, cùng cái kia ngũ thải hư ảnh nắm đấm, hung hăng đối oanh. Oanh, này một cái chớp mắt, Tô Hàn thân thể hung hăng chấn động, lại là ngụm lớn máu tươi bắn ra, hắn thân ảnh, trực tiếp té bay ra ngoài. Có thể cái kia ngũ thải hư ảnh, cũng giống vậy không dễ chịu. Có vết rạn theo ngũ thải hư ảnh trên nắm tay dần dần hiển hiện, ngay sau đó, vết rạn dần dần biến lớn, quyền kia đồng. Lại hỏng mất, cầu vốt 90 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.